Phẩm 4. Phẩm Upali, Upali Vaga. Một La Mã. Kinh Upali, Upali Sutta. 31. Bấy giờ, có tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích? Các học pháp thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Patimokkha được tuyên đọc. Này Upali, do duyên 10 mục đích, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn được tuyên đọc. Thế nào là 10? Để tăng chúng được cực thiện, để tăng chúng được an ổn, để chặn đứng các người cứng đầu, để các thiện tỷ kheo được sống an ổn, để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại, để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai, để đem lại tịnh tín cho những người không có lòng tin, để làm tăng trưởng tịnh tín cho những người có lòng tin, để diệu pháp được tồn tại, để luật được chấp nhận. Do duyên 10 mục đích này, này Upali, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn được tuyên đọc. Hai La Mã. Kinh ngưng tuyên đọc giới bổn. Patimokkha Thapana Sutta. 32. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu trường hợp giới bổn bị ngưng tuyên đọc? Này Upali, có 10 trường hợp giới bổn bị ngưng tuyên đọc. Thế nào là 10? Khi có người phạm ba la di tội ngồi trong hội chúng ấy. Khi thảo luận về người phạm ba la di tội chưa chấm dứt. Khi có người chưa thọ cụ túc giới ngồi trong hội chúng ấy. Khi thảo luận về người chưa thọ cụ túc giới chưa chấm dứt. Khi một người từ bỏ học pháp ngồi xuống trong hội chúng ấy. Khi cuộc thảo luận về người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt. Khi có người thiếu nam căn còn ngồi trong hội chúng ấy. Khi cuộc thảo luận về người thiếu nam căn chưa chấm dứt. Khi có người ô nhục tỷ kheo ni còn ngồi trong hội chúng ấy. Khi cuộc thảo luận về người ô nhục tỷ kheo ni chưa được chấm dứt. Này Upali, đây là 10 trường hợp giới bổn bị ngưng tuyên đọc. Ba La Mã. Kinh Người Đoạn Sự. Upahika Sutta. 33. Bạch Thế Tôn, một tỷ kheo thành tựu bao nhiêu pháp để được làm người đoạn sự viên? Này Upali, một tỷ kheo thành tựu 10 pháp để được làm người đoạn sự viên. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn có nghĩa, tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp như vậy, vị ấy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc tụng bằng lời, được quan sát với ý, được khéo léo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, Supavattini, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy được khéo an trú trên luật, không có dao động, có khả năng làm cho cả hai phe chống đối, thông hiểu, chinh phục họ, làm cho họ thấy, làm cho họ hòa giải với nhau. Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chấm dứt các chánh sự, biết các chánh sự, biết chánh sự sanh khởi, biết chánh sự đoạn diệt, biết con đường đưa đến chánh sự được đoạn diệt. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, tỷ kheo được xem là có khả năng làm vị đoạn sự viên. Bốn La Mã, Kinh Cụ Túc Giới, Upasambada Sutta. 34. Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, một tỷ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới. Thành tựu 10 pháp, này Upali, vị tỷ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, tỷ kheo có giới, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe, vân vân. Cả hai giới bổn được khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng, có khả năng làm cho tịnh trì bất mãn hay khiến người khác tịnh trì bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, một tỷ kheo có khả năng trao truyền cụ túc giới. Năm La Mã, Kinh Y Chỉ, Nissaja Sutta. 35. Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một tỷ kheo có thể trao truyền y chỉ. Thành tựu 10 pháp, này Upali, một tỷ kheo có thể trao truyền y chỉ. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vị tỷ kheo có giới, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vị nghe nhiều, vân vân, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn, Patimokkha, khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng, có khả năng làm cho tịnh trì bất mãn hay khiến người khác tịnh trì bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. Thành tựu 10 pháp, này Upali, một tỷ kheo có thể trao truyền y chỉ. 6 La Mã, Kinh Sa-di, Samanera Sutta. 36. Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một tỷ kheo có khả năng nuôi dưỡng Sa-di. Thành tựu 10 pháp này, này Upali, một tỷ kheo có khả năng nuôi dưỡng Sa-di. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, vị tỷ kheo có giới, vân vân, chấp nhận và học tập trong các học pháp, là vị nghe nhiều, vân vân, khéo thể nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn, Patimokkha, khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết. Vị ấy có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng, có khả năng làm cho tịnh trì bất mãn hay khiến người khác tịnh trì bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác khởi lên, có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên, có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong tăng thượng tuệ. thành tựu 10 pháp này. Này Upali, một tỷ kheo có khả năng nuôi dưỡng sa di. Bảy La Mã, kinh Phá Hòa Hợp Tăng, Sangha Beda Sutta. 37. Phá Hòa Hợp Tăng, Phá Hòa Hợp Tăng. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là Phá Hòa Hợp Tăng? Ở đây, này Upali, các tỷ kheo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, thuyết luật là phi luật. Thuyết điều Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai có nói có thuyết. Thuyết điều Như Lai có nói có thuyết là điều Như Lai không nói không thuyết. Thuyết điều Như Lai không thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành. Thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành. Thuyết điều Như Lai không có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Chính do 10 sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất cộng yết ma, họ tuyên đọc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Upali, là chúng tăng bị phá hòa hợp. Tám La Mã, kinh Hòa Hợp Tăng, Sangha Samagi Sutta. 38. Tăng hòa hợp, tăng hòa hợp. Bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là tăng hòa hợp? Ở đây, này Upali, các tỷ kheo thuyết phi pháp là phi pháp, thuyết pháp là pháp, thuyết phi luật là phi luật, thuyết luật là luật. Thuyết điều Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai không nói không thuyết. Thuyết điều Như Lai có nói có thuyết là điều Như Lai có nói có thuyết. Thuyết điều Như Lai không thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành. Thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành. Thuyết điều Như Lai không có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. Với 10 sự này, các tỷ kheo không phá hoại, các tỷ kheo không chia rẽ, các tỷ kheo không hành bất cộng yết ma, các tỷ kheo không tuyên đọc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Upali, là tăng chúng được hòa hợp. Chín La Mã, kinh Ananda thứ nhất, Patama Ananda Sutta. 39. Bấy giờ có tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người ta nói phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là phá hòa hợp tăng? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, vân vân. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Chính do 10 sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành bất cộng yết ma, họ tuyên đọc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Ananda, là chúng tăng bị phá hòa hợp. Bạch Thế Tôn, phá hoại tăng hòa hợp đem lại kết quả gì? Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. Kẻ phá hòa hợp tăng, bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, kéo dài đến một kiếp. Ưa thích sự bất hòa, an trú trên phi pháp, bị xa lìa từ bỏ, an ổn các khổ ách. Ai phá sự hòa hợp của tăng chúng tỷ kheo, trong một kiếp người ấy bị địa ngục nung nấu. 10 La Mã, Kinh Ananda thứ 2, Dutiya Ananda Sutta. 40. Bạch Thế Tôn, người ta nói tăng hòa hợp, tăng hòa hợp. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn là tăng hòa hợp? Ở đây, này Ananda, các tỷ kheo thuyết phi pháp là phi pháp, thuyết pháp là pháp, thuyết phi luật là phi luật, thuyết luật là luật, thuyết điều Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai không nói không thuyết, thuyết điều Như Lai có nói có thuyết là điều Như Lai có nói có thuyết, thuyết điều Như Lai không thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành, thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành, thuyết điều Như Lai không có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt, thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. Với 10 sự này, các tỷ kheo không phá hoại, các tỷ kheo không chia rẽ, các tỷ kheo không hành bất cộng yết ma, các tỷ kheo không tuyên đọc giới bổn Patimokkha khác biệt. Cho đến như vậy, này Ananda, là tăng chúng được hòa hợp. Bạch Thế Tôn, với chúng tăng bị phá, làm cho hòa hợp lại, đem đến kết quả gì? Này Ananda, đem đến phạm công đức. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm công đức? Này Ananda, trong một kiếp được sống hoan hỷ ở thiên giới, sống an lạc là người làm hòa hợp chúng tăng, sống an lạc là người giúp chúng tăng hòa hợp, ưa thích sự hòa hợp, an trú trên chánh pháp, không bị tước đoạt mất, an ổn các khổ ách. Ai khiến cho chúng tăng được sống trong hòa hợp, trong một kiếp người ấy sống hoan hỷ thiên giới.